Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1021, Vạn Hỏa Triều Dương, góc truyện audio.com. Ba đại cao thủ đưa ra thật nhiều tinh huyết trôi nổi trên không, những tinh huyết này sẽ thừa lúc Lâm Minh độ mệnh vẫn thân thể chiết xuất hoàn toàn, dung nhập vào huyết mạch của Lâm Minh, dung hợp hoàn toàn. Cải tạo huyết mạch là quá trình tiến hành tuần tự, thông qua lần dung hợp này, có thể xây dựng nền tảng huyết mạch thật tốt cho Lâm Minh, tạo ra cơ sở cho tương lai chịu đựng tinh huyết Phượng Hoàng tẩy dừa. Lúc này, Tôn Bách Tinh ở bên phía Phượng Minh Cung thấy thế, chợt nhớ tới, hắn quay sang nhìn Sở Hồng Vân, mỉm cười nói. Sở tiên tử, ta còn nhớ lần đánh cược này cô còn thiếu lão phu một giọt máu tim phượng, giọt máu tim phượng này vốn là lão phu định cho Lâm Minh, hiện giờ Lâm Minh độ mệnh vẫn đang cần dung hợp huyết mạch, không bằng cô cũng lấy ra đi. Lời nói của Tôn Bách Tinh rơi vào tai Sở Hồng Vân tựa như mũi gai nhọn. Thân thể Sở Hồng Vân chấn động, sắc mặt hết sức khó coi, kỳ thật nàng định thanh toán đánh cược với Tôn Bách Tinh là một năm sau, hiện giờ thời gian còn sớm. Nhưng dù chưa đến lúc, dù cho Sở Hồng Vân ngàn vạn lần không muốn thừa nhận, nàng cũng biết hy vọng Nhan Nguyệt Nhi đuổi kịp Lâm Minh đã xa vời vô hạn. Lần đánh cược này, nàng thua hoàn toàn, không đơn giản là thua một phần hàn xương tiên nhị cùng một giọt máu tim phượng, còn thua mất thể diện. Nhưng hiện giờ ở trước mắt bao người, bảo nàng lấy ra tiền cược thua cuộc, nàng lại không bỏ được thể diện. Tôn Bách Tinh, thời gian đánh cược giữa chúng ta còn chưa tới, ngươi gấp cái gì? Hắc hắc, ta biết, tuy nhiên ta nghĩ kết cục cũng đã rõ ràng rồi chứ. Tôn Bách Tinh cũng không phải người hiền lành gì, trước đó bị Sở Hồng Vân khi dễ đến không ngẩng đầu lên được, trong lòng đã sớm tích đầy lửa, bây giờ đến lúc Sở Hồng Vân té ngã, hắn sao không đi lên đạp thêm. Nếu cô cho rằng một năm sau Nhan Nguyệt Nhi còn có thể đuổi kịp, vậy ta chờ. Bây giờ cô đưa máu tim phượng ra đây, nếu một năm sau Nhan Nguyệt Nhi vượt ngược Lâm Minh, ta bồi thường cho cô 10 giọt. Vậy cũng được chứ, Sở Hồng Vân đỏ hồng cả mặt, trước mắt bao người Tôn Bách Tinh nói tới cỡ này, nàng đã không thể từ chối, bằng không có hiềm nghi quỵt nợ. Nàng đè nén khuất nhục trong lòng, trầm giọng nói, hiện giờ ta không có máu tim phượng. Sở Hồng Vân thật không phải không lấy ra được máu tim phượng, chẳng qua nàng không giống các sứ giả tổng bộ Kim Kiếm Tôn Sứ, Hương Hồ Vương, những người đó sẽ mang theo máu tim phượng tùy thân để ban thưởng, còn Sở Hồng Vân có máu tim phượng đã sớm tự mình dùng, làm sao có thể luôn mang theo người. Không sao, cô có thể mượn Nhan Nguyệt Nhi. Ta còn nhớ, Nhan Nguyệt Nhi đột phá 5.000 dặm tầng 5 hỏa ngục cũng được thưởng máu tim phượng. Tôn Bách Tinh đắc ý không bỏ qua. Cho tới giờ Sở Hồng Vân chưa từng chịu nhục như thế, bảo nàng đi mượn phần thưởng của hậu bối để trả tiền cực của mình, điều này đúng là cực kỳ sỉ nhục. Cô, đừng nói nữa, quả thật chúng ta đã thua. Nhan Nguyệt Nhi cắn môi khẽ nói, nàng quét qua tu di giới, ném ra hộp ngọc, đây là máu tim phượng mà nàng giành được trước đó. Tôn Bách Tinh cười nhận lấy hộp ngọc, ngón tay búng ra, đưa một giọt máu tim phượng lên không. Tuy rằng lần này Lâm Minh độ mệnh vẫn liên quan đến huyết mạch Phượng Hoàng có tổng cộng 7-80 giọt máu tim phượng, nhưng mỗi một giọt máu tim phượng đều cực kỳ quý giá, có thể thêm một giọt là tăng thêm một phần chỗ tốt. Xích Hoàng Tiền, góc truyện audio.com, bối, được rồi, Hắc Mộc nói, ha ha, tốt, lực huyết mạch xa xỉ, ngay cả thiên tài đỉnh cao xuất thân đại gia tộc Phượng tộc thượng cổ cũng chưa chắc có được nhiều lực huyết mạch như thế, dùng những lực huyết mạch này là đủ tạo nền tảng cho Lâm Minh rồi, ta tin tưởng Lâm Minh cũng sẽ ghi nhớ ân đức lần này của các người. Xích Hoàng cười lớn, trong hỏa ngục bùng lên hào quang đỏ, như chiếc roi quân lấy những huyết mạch Phượng Hoàng này, trực tiếp kéo vào 18 tầng hỏa ngục. Từ mặt đất đến hỏa ngục tầng thứ 7 chỗ Lâm Minh, khoảng cách ước chừng 6 vạn dặm, nhưng dưới thần thông của Xích Hoàng tiến hành dịch chuyển không gian, chỉ thoáng cái là đến. Bắt đầu đi, Xích Hoàng nói xong, không gian tầng thứ 7 hỏa ngục xảy ra vặn vẹo, rất nhiều nguyên khí hệ hỏa ngưng tụ cuối cùng tạo thành hình tượng nam nhân mặt mũi dữ tợn. Mặt của nam nhân này như sư tử, hắn là khí 18 tầng hỏa ngục Xích Hoàng. Xích Hoàng đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, mọi người cũng không biết tu vi của nó cao bao nhiêu, nhưng chỉ riêng việc Xích Hoàng có thể phân tâm ngàn vạn trông nom an toàn của mỗi một người thí luyện tiến vào hỏa ngục là có thể nhìn ra một chút, nó tuyệt đối là lão yêu quái sâu không lường được. Xích Hoàng vừa xuất hiện, hỏa nguyên khí trong tầng thứ 7 hỏa ngục như binh sĩ gặp được tướng quân, toàn bộ kính cẩn nghe theo. Mặc kệ Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa như thế nào, lực khống chế nguyên khí hỏa trong hỏa ngục cũng không bằng 1% Xích Hoàng, bởi vì Xích Hoàng là chủ nhân chân chính của hỏa ngục. Xích Hoàng đẩy tay ra, trong lòng bàn tay toát ra rất nhiều lực ngọn lửa. Lúc trước Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 6, là được Phượng Tiên Tử trợ giúp mượn dùng Niết Bàn Thánh Hỏa thành công. Nhưng hiện tại, lực ngọn lửa trong tay Xích Hoàng hoàn toàn khác, đây không chỉ là một nguồn lửa, mà là ngàn vạn loại lực ngọn lửa ngưng tụ, bao hàm đủ loại. 18 tầng hỏa ngục là một món linh khí hệ hỏa, mỗi một tầng của nó đều có một thậm chí hai nguồn lửa tọa chấn, hơn nữa đẳng cấp các nguồn lửa này còn không tầm thường. 6 tầng đầu 18 tầng hỏa ngục, mỗi một tầng đều có một nguồn lửa, 6 tầng giữa thì có hai nguồn lửa, 6 tầng cuối cùng đều là ba nguồn lửa, tổng cộng 36 nguồn lửa. Ngoài nguồn lửa ra, trong 18 tầng hỏa ngục còn có rất nhiều hỏa tinh, mỗi một tầng đều có 100.000 hỏa tinh, đẳng cấp cao thấp 18 tầng cộng lại là 9.999 hỏa tinh. Những hỏa tinh, nguồn lửa này đều là hỏa linh tinh ngưng tụ ra trong hàng tỷ năm, một hành tinh từ hỏa nguyên khí ngưng tụ thành, lại tồn tại lâu như vậy, có thể tưởng tượng được số hỏa tinh và nguồn lửa sinh ra ở đó. Mà những hỏa tinh, nguồn lửa này đều tập hợp trong 18 tầng hỏa ngục. 18 tầng hỏa ngục chính là siêu cấp linh khí với vạn hỏa tinh là binh, 36 nguồn lửa làm tướng, xích hoàng là soái. Hiện tại xung quanh xích hoàng là lực ngọn lửa từ các tầng hỏa ngục bay tới, mỗi một đoàn lửa đều là xích hoàng rút ra từ hỏa tinh, nguồn lửa. 9.999 hỏa tinh, 36 nguồn lửa, mỗi cái đều rút ra một tia lực ngọn lửa. Những lực ngọn lửa dung hợp một chỗ, hình thành mặt trời chói mắt bay giữa hai tay xích hoàng. Vạn hỏa triều dương, xích hoàng trực tiếp đánh đoàn ngọn lửa này vào người Lâm Minh. Cho dù thân thể Lâm Minh có mạnh mẽ cỡ nào, kinh mạch cứng cỏi hơn nữa, mầm non tà thần có thể hấp thu lực ngọn lửa mạnh hơn, cũng không chịu nổi đánh vào như thế. Thân thể Lâm Minh, gocchuyenaudio.com, nháy mắt bắt đầu chiết xuất làn da cơ thể, kinh mạch, mạch máu, gân da, nội tạng, xương cốt, cốt tủy, đầu đều bùng nổ. Hóa thành những hạt máu thịt tinh khiết nhỏ bé nhất bay trong không gian xung quanh. Quá trình độ mệnh vẫn cực kỳ nguy hiểm, không cho phép một chút quấy rối. Độ mệnh vẫn trong hỏa ngục hung bạo này là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng có xích hoàng ở đây, tất cả đều thành có thể, hơn nữa không chỉ vậy, xích hoàng còn có thể triệu tập đủ lực ngọn lửa hỗ trợ Lâm Minh rèn luyện thân thể. Nháy mắt thân thể Lâm Minh chiết xuất hoàn toàn, tinh thần chi hải của hắn cũng bị xé rách, loại cảm giác này như búa tạ trăm vạn cân nện lên đầu, tiếp theo là cơn đau đầu dữ dội làm Lâm Minh cảm giác linh hồn của mình đang bị năng lượng phân giải. 9 tầng mệnh vẫn là rèn luyện tinh khí thần của võ giả, 3 tầng đầu là tinh, 3 tầng giữa là khí, 3 tầng sau là thần. Cái gọi là thần chính là chỉ linh hồn, tầng 7 mệnh vẫn chính là bắt đầu trùng ngưng linh hồn. Bất kể tu luyện công pháp nào, chỉ cần liên quan tới linh hồn đều sẽ hết sức nguy hiểm. Đây chính là mệnh vẫn tầng 7, phá hồn trùng ngưng. Tuy rằng Lâm Minh cảm giác linh hồn của mình đang phân giải, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng nói mờ ảo của Xích Hoàng, âm thanh mơ hồ xa xôi như truyền từ thiên giới. Lâm Minh, mau cố thủ tâm thần, dùng ý chỉ của ngươi làm cơ sở, đánh tan linh hồn càng vỡ vụn hoàn toàn, sẽ được thanh tẩy càng nhiều, chỗ tốt cho đột phá cảnh giới ngày sau cũng càng lớn. Nhưng nhớ không thể để lạc mình, toái hồn trùng ngưng có phiêu lưu lớn, nếu hồn phách vỡ vụn quá triệt để, ngay cả ý thức cũng mơ hồ, vậy ngươi có thể đánh mất dấu ấn tinh thần, vĩnh viễn bị lạc trong mê cung linh hồn thác loạn, sẽ không trở về được nữa. Ngươi có được chiến linh hoàng kim, đây là chỗ dựa lớn nhất của ngươi, trình độ vỡ vụn linh hồn phải do ngươi tự nắm chắc. Võ giả độ 3 tầng mệnh vẫn thần, thân thể, đan điền, linh hồn, toàn bộ sụp đổ, nhưng vẫn còn có một thứ không bị hủy diệt, đó chính là ý chí. Ý chí là thứ cứng cỏi nhất trong thân thể võ giả, cường giả cảnh giới thần biến khi chết mấy ngàn năm là thân thể hư thối, nhưng ý chí trải qua mấy trăm ngàn năm vẫn ngưng tụ không tan. Khi độ 3 tầng sau mệnh vẫn, linh hồn tán mà ý chí không tan, khi linh hồn vỡ vụn bay trong hư không vô tận, ý chí chính là ngọn đèn hải đăng. Chỉ cần ý chí bất diệt, linh hồn có thể tái tạo. Trong lòng Lâm Minh trầm xuống, tiếng ong kéo dài vang lên, chiến linh hoàng kim che giấu trong tinh thần chi hải vỡ nát bay ra, hào quang vàng nhạt lấp lánh khắp không gian hỏa ngục, hình chiếu thế giới ý chí chân thật bao phủ mảnh nhỏ linh hồn của Lâm Minh. Ở trong mảnh không gian này, Lâm Minh không chút cố kỵ đánh nát linh hồn của mình. Lúc trước Lâm Minh tìm hiểu cấu thành vạn vật trong không gian hỗn độn, đã biết linh hồn không giống thân thể. Thân thể cấu tạo từ âm dương nhị khí, là những hạt tạo thành vật thật. Còn linh hồn là năng lượng, là tràng năng cùng loại lực trường, khi những lực trường bị cố định trong một khu vực sẽ hình thành linh hồn. Hiện tại Lâm Minh dùng ý chí giam cầm tràng năng này, phân giải nó thành sóng linh hồn cơ sở nhất, sau đó chịu năng lượng cùng pháp tắc rèn luyện, hoàn thành mệnh vẫn tầng 7 của mình. Cách chương.